Hai người thấy Trầm Sát biến thành một chút bóng đen chỉ trong giây lát, trong lòng vô cùng sợ hãi. Khinh công của Trầm Sát lợi hại tới mức độ như vậy rồi sao? Nếu như hắn tiến bộ thần tốc như vậy, cho hắn thêm 1-2 năm nữa, há chẳng phải sẽ bỏ xa họ ở sau lưng sao? Trầm Sát là người đàn ông có dã tâm, nếu cứ để hắn tiếp tục hùng mạnh thêm, Đông Thanh, Bắc Thương, Nam Cương, Tây Cương, nói không chừng sẽ trở thành miếng thịt béo mà hắn muốn cắn. Đông Thời Ngọc và Tây Trường Ly đưa mắt nhìn nhau trong hoảng loạn, có thể nhìn thấy ánh sáng đầy ẩn ý trong ánh mắt nhau. Ánh mắt Bắc Phù Dung còn phức tạp hơn ánh mắt của họ. Nguyệt nghiến răng, vung tay nói, đi xuống núi, cẩn thận dẫn theo người bị thương. Vâng. Trần Thập và mọi người đều tinh tường cảnh giác, hai người một dìu đồng đội bị thương, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống núi. Không chỉ bỏ chạy né tránh ong độc như những người khác, họ còn phải đề phòng cả những người khác. Đế Quân vừa nãy bất ngờ thể hiện khinh công nhanh tới kinh người, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của đám người Đông Thời Ngọc. Vì đừng nói tới bọn họ, những người bên cạnh Trầm Sát cũng hoàn toàn bất ngờ rằng khinh công của hắn lại tăng nhanh tới vậy. Cũng may vừa rồi mọi người chỉ lo bỏ chạy thoát thân, nguy hiểm xung quanh rình rập, lại có ong độc điên cuồng đuổi theo, không ai có thể bình tĩnh, nếu không sẽ khó tránh khỏi có người liên tưởng tới thạch tủy ngàn năm. Nếu như ở băng nguyên này họ biết được Đế Quân lấy được thạch tủy ngàn năm, họ muốn trở về phá vực sẽ trở nên rất khó khăn, dọc đường sẽ phải trải qua thập tử nhất sinh. Những người này sẽ không dễ dàng để Đế Quân mang theo thạch tủy ngàn năm trở về, cho dù biết hắn cũng đã dùng, sẽ sợ sau này hắn sẽ trở thành mối uy hiếp đối với họ, vì thế chỉ muốn ngay lập tức giết được hắn ở đây. Vì thế mọi người bây giờ phải đi thật nhanh, đuổi kịp Đế Quân là điều không thể, đuổi không kịp lại còn có người bị thương cản trở hắn. Nhưng cho dù hắn không thể theo kịp Đế Quân thì cũng phải chú ý hơn. Họ còn phải theo Đế Quân chinh chiến phá vực, tranh thủ sớm ngày nhất thống phá vực, chờ đợi Đế Quân xưng hoàng. Nguyệt dẫn theo toàn bộ thị vệ bỏ chạy, Trầm Sát chạy lên núi không hề sợ ong độc, vừa né tránh đá núi không ngừng rơi xuống, vừa lao về phía hang động kia. Lâu Thất! Hắn dùng nội lực truyền âm thanh có thể truyền đi rất xa. Nhưng hắn tìm mãi, ong độc bị hắn đánh chết không biết bao nhiêu, đá núi lăn xuống cũng không biết đã bị hắn đánh bay đi bao nhiêu. Y phục màu đen trên người hắn đã bám đầy bụi đất, trên tóc trên mặt cũng vậy, mặc dù nhếch nhác nhưng sát khí lạnh lùng trên người hắn vẫn khiến người khác phải khiếp sợ. Một chưởng tiếp tục đánh bay một tảng đá lớn rơi xuống đầu, tảng đá vỡ thành mấy mảnh vụn bay đi, trong đó có một mảnh đập mạnh xuống, bên đó kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Trầm Sát sắc mặt xa sầm, thân hình lập tức hóa thành một tia sét lao về phía bên đó, chỉ thấy tảng đá kia đang đè một người, bên cạnh rơi vãi mấy chiếc ám khí. Nhìn là biết đang định đánh lén hắn, kết quả bị tảng đá hắn đập vỡ đè trúng ngực. Lúc này gã ta đang thổ huyết, chắc chắn không thể cứu sống được. Các ngươi có phải đã bắt một cô gái? Người đó tưởng rằng như vậy đợi chết là xong, không ngờ ngón tay Trầm Sát nhanh chóng điểm xuống. Hắn chỉ thấy mọi đau đớn tăng lên gấp trăm lần, trong cơn đau còn có cảm giác tê và ngứa, khiến hắn sống không bằng chết. Gã ta là người không chịu được khổ hình, liền kêu lên, Đế Tiên! Đế Tiên dẫn cô ta đi rồi, sẽ ra khỏi băng nguyên tới Bắc Thương. Hai từ Đế Tiên được nói ra, sắc mặt Trầm Sát xa sầm, đồng thời bùng phát một cơn thịnh nộ như thể ngưng tụ thành thực chất muốn hủy diệt nơi này. Hắn đưa tay nắm lấy cổ của gã kia, rắc một tiếng bẻ gãy cổ của gã ta. Hắn đứng dậy muốn đuổi theo nhưng nhìn ra xung quanh, núi đang sụp đổ, ong độc bay vù vù khắp nơi, khắp trời là vụn băng tuyết tung bay trắng xóa. Không biết Lâu Thất bị đi về hướng nào, mặc dù biết là tới Bắc Thương, nhưng không biết đi về hướng nào xung quanh núi băng này. Và vấn đề là có người cướp người ngay trước mặt hắn, vậy thì cần công phu lợi hại thế nào và kế hoạch bỏ trốn chu đáo ra sao? Bắc Thương! Bắc Thương! Thái tử Điện Hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cận vệ bên cạnh Đông Thời Ngọc khẽ hỏi. Họ đã an toàn xuống núi, cách xa hàng trăm dặm. Đông Thời Ngọc quay đầu nhìn về phía ngọn núi cuối cùng cũng đã yên tĩnh, như thể vẫn nhìn thấy máu đỏ nhuộm khắp mặt đất. Lần này họ tổn thất rất nhiều thị vệ, những người tới tranh đoạt thạch tủy ngàn năm cũng tử thương vô số, nhưng họ không nhận được gì. Người của phá vực ở hướng nào? Đông Thời Ngọc hỏi. Thị vệ đó quay đầu hỏi thị vệ phụ trách báo tin, người đó khẽ cúi đầu xuống. Điện hạ, người của chúng ta đã mất dấu mục tiêu. Đông Thời Ngọc liếc nhìn hắn, một lúc sau mới ừ một tiếng, không rõ có ý gì. Hắn nhìn thấy phía trước không xa, Đông Thời Văn đang đứng đối mặt với Bắc Phủ Dung, không biết đang nói gì. Ánh mắt xa sầm, sau đó lập tức như mây đen tan đi, khôi phục lại khí chất dịu dàng, ôn hòa như thường lệ. Vị hoàng đệ này của bổn điện hạ thật tiếc quá, không thể tiếp tục ẩn giấu. Công phu của nhị điện hạ không ngờ lại cao tới vậy. Thái tử điện hạ có cần... Đông Thời Ngọc lắc đầu. hãy để cho hắn chơi với mấy vị hoàng đệ còn lại trước rồi tính. Nếu như không có lần này, hắn cũng không biết được hoàng đệ này của mình luôn giấu tài, và thứ hắn giấu là công phu. Trước đây thể hiện ra là công phu bình thường, lần này chạy tháo mạng hắn không dám giấu, biểu hiện ra là công lực của một cao thủ. Đáng tiếc vẫn kém hơn hắn một chút. Có lẽ chính vì điểm này nên hắn mới tích cực tới băng nguyên tìm thạch tủy ngàn năm. Đúng là đáng để cược một phen. Nếu như hắn tìm được thạch tủy ngàn năm, công lực đương nhiên sẽ vượt qua hắn, khi đó chắc chắn sẽ có hành động lớn. Chỉ đáng tiếc Đông Thời Văn không lấy được thạch tủy ngàn năm. Tới cả Thẩm Mộng Quân của Bích Tiên Môn khi trước hắn dùng hết tâm trí để dẫn dụ cũng không hoàn toàn một lòng một dạ theo hắn. Sau khi có được thạch tủy ngàn năm cũng không hề nói với hắn một tiếng. Có điều tình hình bây giờ vẫn có một số điều không rõ ràng. Thạch tủy ngàn năm trước đây Thẩm Mộng Quân có được là thật hay giả? Đông Thành Ngọc bây giờ đại khái có thể nghĩ tới việc thạch tủy ngàn năm trên người Thẩm Mộng Quân đã bị Cảnh Giao trộm mất. Con người Cảnh Giao. Đông Thành Ngọc không khỏi lắc đầu. Ai ai cũng là cao thủ đóng kịch. Có điều hắn cũng đâu phải là ngoại lệ. Nhị điện hạ lẽ nào muốn lôi kéo công chúa Phù Dung? Thị vệ thân cận của Đông Thành Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Trước đây Thẩm Mộng Quân si mê thái tử điện hạ của họ, nhị điện hạ nhất định giành lấy. Bây giờ công chúa rất có thể sẽ cùng thái tử liên thân, nhị điện hạ muốn xen vào sao? Như vậy cũng thật bỉ ổi. Thuộc hạ bất bình thay cho mình, nhưng Đông Thời Ngọc không mấy quan tâm. Mặc kệ hắn. Hắn không nói rằng nữ nhân dễ bị người khác dụ dỗ. Đông Thời Ngọc từ trước tới giờ không màng tới. Thẩm Mộng Quân như vậy, Bắc Phù Dung này cũng vậy. Nghĩ tới đây, trong đầu Đông Thời Ngọc bất ngờ xuất hiện gương mặt của một người con gái khác. Hắn hơi sững người. Lúc này hắn còn nghĩ tới Lâu Thất làm gì. Nhưng Lâu Thất đúng là một người con gái mà hắn chưa gặp bao giờ. Lần đó nàng cưỡi trên lưng ưng, lao từ trên không xuống. Cảnh đó khiến trái tim của hắn đập xốn sang, mãi lâu không thể hồi thần. Chỉ có điều Đông Thời Ngọc không thể phân biệt rõ ràng. Hắn không quên được con người nàng là vì phong thái ngoạn mục của nàng, hay là vì kỹ xảo thuần ưng điêu luyện của nàng khiến hắn không quên được loại năng lực này. Truyền lệnh toàn lực tìm Lâu Thất. Đông Thời Ngọc không hề phát giác ra khi mình hạ lệnh, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng. Nhớ kỹ, đừng làm nàng ta bị thương. Tuân lệnh. Cùng lúc ấy, sau khi cắt đuôi được mấy kẻ bám đuôi, Nguyệt hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, thời gian nửa nén nhang. Nguyệt vệ đại nhân nói không sai, những người này không kẻ nào có ý đồ tốt cả. Lâu Tín mệt phờ, ngồi phịch xuống đất không muốn đứng dậy. Nguyệt vệ đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần Thập vẻ mặt lo lắng. Không biết đế quân có tìm được Lâu cô nương hay không? Không chỉ có đế quân muốn tìm Lâu cô nương, chúng ta cũng phải đi tìm. Nguyệt nhìn mấy người bị thương, nhíu mày. Bây giờ chúng ta thiếu thuốc, phải phân công vài người đi tìm thuốc. Người bị thương không thể buôn ba khắp nơi, vì thế phải có hai người lại chăm sóc họ. Người còn lại đi tìm đế quân và Lâu cô nương. Lúc này có người bị thương lên tiếng. Có khi nào Lâu cô nương lấy được thạch tủy ngàn năm, sau đó bỏ chạy rồi không? Hắn vừa dứt lời, Trần Thập liền quát lên. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Lâu cô nương không phải người như vậy. Lâu Tín cũng nói. Thị vệ bị thương đáp. Nhân cách của Lâu cô nương chúng ta cũng đều biết, nhưng đó là thạch tủy ngàn năm. Ý của hắn cũng rất rõ ràng. Có lẽ bình thường Lâu Thất rất tốt, nhưng giá trị của thạch tủy ngàn năm đúng là rất lớn, công hiệu khiến người khác động lòng. Bất luận là ai chắc cũng khó kháng cự lại được sự mê hoặc của thạch tủy ngàn năm. Vậy ý của ngươi là nếu như ngươi có được thạch tủy ngàn năm trước, ngươi cũng sẽ không thể kháng cự được mê hoặc mà chiếm làm của riêng? Lâu Tín hừ một tiếng, giọng không mấy thân thiện. Hắn từ chịu ơn cứu mạng của Lâu Thất, vô cùng sùng bái nàng, căn bản không thể chấp nhận người khác nói xấu nàng. Thị vệ kia không phục. Chúng ta đã đi theo đế quân lâu như vậy rồi, Lâu cô nương mới đi theo đế quân không bao lâu. Câu này đúng là thật, ai cũng nói. Lâu ngày hiểu lòng người, Lâu Thất tới bên họ cũng chưa được bao lâu. Được rồi, đừng suy đoán lung tung nữa. Nguyệt lạnh lùng nói. Hắn nhìn họ, nói. Các ngươi tin đế quân, còn đế quân tin Lâu Thất. Vì thế còn muốn nói gì nữa? Đế quân tin Lâu Thất, như vậy là đủ rồi. Thực ra không chỉ có đế quân tin Lâu Thất, hầu như toàn bộ bọn họ đều tin Lâu Thất. Thì vệ vừa rồi nói vậy cũng chỉ là nhất thời dấy lên nghi hoặc. Nếu như hỏi hắn có tin Lâu Thất hay không, hắn chưa chắc đã không tin. Nguyệt sắp xếp đội ngũ, bây giờ còn 11 người, trên người không có thương tích, chia ra 4 người chăm sóc người bị thương, 3 người đi tìm thuốc, còn lại 4 người đi tìm Lâu Thất. Nguyệt cũng nằm trong đội ngũ đi tìm Lâu Thất, ngoài ra còn có Lâu Tín và Trần Thập, họ đều muốn đi theo tìm Lâu Thất vì thực sự rất lo lắng. Việc bên này chia binh 3 đường, tạm thời không nhắc tới. Quay lại với Lâu Thất đang khiến rất nhiều người tìm kiếm,

Vừa dứt lời, liền nghe được lời kêu thảm thiết của người nam nhân, sau đó là tiếng rơi tõm xuống nước. Dường như trước mắt của Lâu Thất hiện lên một cảnh tượng, nam nhân đang vùng vẫy dưới nước, loài cá nào dưới đó hoặc loài gì đó không biết đang vây cắn hắn. Thực tế thì không sai chút nào, nhưng điều nàng không nhìn thấy được là xung quanh người nam nhân rất nhanh lăn ra một vùng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ mặt nước. Bên ngoài chiếc xương có tiếng người đang hít thở, khiến Lâu Thất ngứa ngáy trong lòng, rất muốn nhìn xem tình hình bên ngoài như thế nào. Dù sao thì cũng phải thử nội lực của nàng hiện tại đạt đến cảnh giới nào rồi. Nàng dứt khoát cắn chặt răng, hai chỉ thành kiếm, vận 10 phần nội lực tập trung vào hai chỉ tay, chỉa đâm về phía cạnh xương. Phụt một tiếng vang lên, Lâu Thất mở to mắt ra nhìn. Nàng dùng chỉ tay đã có thể đâm xuyên lủng cái xương sắt rồi, ngón tay của nàng không hề có cảm giác đau hoặc bị cắt chảy. Trời đất, nội lực hiện giờ của nàng mạnh mẽ đến thế sao? Lâu Thất bỗng vui mừng tột cùng, vậy thì đâu cần phải sợ không thoát ra khỏi chiếc xương sắt này nữa, muốn ra lúc nào cũng được kia mà. Có lẽ bởi sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người của Thanh Giang Ngư Vương, cho nên Lâu Thất liên tục đâm xuyên mấy lỗ hổng, thành ra một đường, tạo ra một cửa sổ nhỏ như đường dài 5 ly, khoảng độ dài của một ngón tay. Nhưng chả ai phát hiện được. Cái góc độ này vừa vặn, nàng nhìn thấy đầu thuyền, nhưng về phía trước có vài nam nhân mặc đồ màu đen đứng, cho nên kẻ khác rất khó phát hiện ra cái đường rạch cửa sổ này. Nàng nhìn thấy Thanh Giang Ngư Vương đang đứng ở đầu thuyền. Thật ra, nàng không rõ tại sao lại gọi hắn là Thanh Giang Ngư Vương. Nghe giống như ở đây có một con sông tên là Thanh Giang, sau đó thì kẻ này là bá chủ của Thanh Giang, thuộc tính nước hơi bị giỏi hay sao? Tuy có câu nói kẻ địch của kẻ địch là bạn với nhau, nhưng câu này không phải lúc nào cũng dùng được đâu, cho nên Lâu Thất cũng không đặt Thanh Giang Ngư Vương vào chung một hàng với mình. Tạm thời quan sát bất động. Chiếc thuyền này không lớn lắm, đại khái chỉ khoảng 10 người và góc độ của nàng nhìn ra hướng sông rất rộng rãi. Sóng cũng khá lớn, bây giờ nổi gió, sóng vỗ vào đầu thuyền, sóng gợn lan tan. Có một ít thấm lên người của Thanh Giang Ngư Vương, làm ướt áo của hắn, nhưng chẳng hề quan tâm. Thanh Giang Ngư Vương giống với trong tưởng tượng hồi nãy của nàng, còn rất trẻ, chạc 26-27 tuổi. Khuôn mặt không được xem là khôi ngô, nhưng cũng không tệ. Màu da đen hơn người thường chút xíu, và mặc bộ đồ gọn gàng màu xanh thẫm. Trên đầu cài một cái búi tóc, và dê tóc thắt một vỏ sò chớp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là một món trang sức có vẻ độc đáo. Và thân hình của hắn rất dài, xương cốt của hắn thì mảnh khảnh hơn nam giới bình thường tí xíu. Lâu Thất chú ý đến ngón tay của hắn cũng rất dài. Dạng người như vậy có lẽ rất có nhiều ưu thế khi xuống nước. Còn vị đường chủ kia thì mặt trắng không một sợi râu, nhìn cực kỳ thanh tú, mặc một chiếc cẩm bào màu thanh thủy, tuổi tác vào khoảng 30. Lâu Thất nhìn màu đỏ tràn đầy trên mặt nước, e rằng cái xác đó đã bị cuốn trôi đi rồi. Trước kia Lâu Thất không nhìn thấy kẻ kia bị giết bằng cái gì, nhưng nàng nghe âm thanh có thể suy đoán ra, kẻ đó không phải sau khi chết mới được ném xuống sông đâu. Bởi vì tiếng động sau khi rơi xuống nước còn có tiếng nước vùng vẫy và tiếng la hét thảm thiết. Trong nước có vật lạ, nàng hơi nheo mắt nhưng góc độ này thì không nhìn rõ bên trong nước. Xem ra thuộc tính nước của vị này cũng chẳng ra làm sao, còn có ai muốn thử không? Thanh Giang Ngư Vương, ngươi thật là đê tiện. Ngươi cả gan dám mang cá ăn thịt người ở Thanh Giang tới đây. Điều này sao gọi là đê tiện được chứ? Mấy con nhóc nhỏ này muốn theo ta đi dạo khắp nơi, có điều gì sai sao? Đến đây, xuống nước chơi với chúng nó đi nào. Thanh Giang Ngư Vương vừa dứt lời, người đã xông qua nhanh như sấm, ném cây gậy dài trong tay. Liền có một vật như màu xanh của thủy thảo ném ra, và đám người này dường như rất sợ loại thủy thảo này, ai cũng vội vàng tránh né. Có một người không tránh kịp, bị vật đó bò trườn lên người. Thanh Giang Ngư Vương hai mắt lóe lên tia vui mừng, cười ha ha lớn tiếng, một chưởng đánh đi. Một kẻ hắc y nhân khác vừa nói, đến đây, đến nạp mạng cho đoạt mạng thảo của ta nào. Đoạt mạng thảo. Sắc mặt của Lâu Thất đột nhiên thay đổi. Thì ra cây cỏ màu xanh lá này tựa như rắn chính là đoạt mạng thảo. Nàng từng nghe lão đạo sĩ Thối nói về vật này, đó là một loại cỏ kỳ dị sống dưới biển sâu. Sự kinh khủng duy nhất của loại thủy thảo này đó là sau khi trườn lên thân thể của người hoặc động vật thì sẽ thu rút siết chặt cho đến khi... Lúc này hắc y nhân kia bị trườn, sắc mặt đang tái xanh, cộng thủy thảo kia đang siết chặt, siết đến nỗi quần áo của hắn rách tơi tả, ghim vào trong thịt và tiếp tục siết. Cho đến khi xiết ra một lần thật sâu, máu chảy tuôn trào và cái vết ăn sâu kia càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Phụt một tiếng, nửa thân trên của nam nhân kia đứt rời, vết cắt vô cùng bằng phẳng, quả thật bị cái vật đoạt mạng kia trực tiếp cắt lìa ra hai mảnh. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều rợn hết da gà, kể cả Lâu Thất cũng có chút không quen. Khi đó lão đạo sĩ Thối nhắc đến đoạt mạng thảo với nàng, không có mô tả chi tiết về dáng vẻ của nó ra sao. Có thể cảm thấy nàng không bao giờ gặp phải vật này, bởi vì ông từng nói đoạt mạng thảo nơi biển sâu vô cùng hiếm có và còn phải ở xác chết của một loại trúc đồng ngư mới có thể sinh tồn, rất khó có thể tìm thấy được. Vậy thì trong tay của Thanh Gia Ngư Vương đang nắm một vật nhỏ như ống hút là trúc đồng ngư ư? Lẽ nào lão đạo sĩ Thối nói giang hồ đồn đại thịt của trúc đồng ngư vô cùng tươi ngon, nhưng khi nó chết đi, thân thể sẽ nhanh chóng hóa đá, nội tạng bên trong cơ thể sẽ bị thối rữa và nước rửa trôi, chỉ còn lại một lớp thịt da như một ống hút, và lớp da ngoài sau khi vôi hóa thì độ cứng cáp cực kỳ mạnh, những chiếc dao bình thường không thể nào chặt đứt được. Xác chết của trúc đồng ngư như vậy mới có thể nuôi dưỡng được đoạt mạng thảo. Nói về đoạt mạng thảo hiếm quý là bởi vì sự sinh trưởng của nó vô cùng chậm chạp. Nghe nói độ dài một ngón tay của đoạt mạng thảo phải tốn thời gian mấy chục năm, còn Thanh Gia Ngư Vương hiện giờ sở hữu cọng này xem chừng có độ dài 2 mét, vậy thì phải tốn chừng vài trăm năm mới dài như thế được. Không trách đám người này vừa nhìn thấy đoạt mạng thảo liền thay đổi sắc mặt. Có lẽ bọn họ đã nghe qua uy danh của đoạt mạng thảo, và bây giờ cảnh tượng này càng khiến trong lòng đầy lo sợ. Thằng nhóc tốt, quả thật khiến người ta thích thú mà. Thanh Gia Ngư Vương cười phá lên. Không giấu các vị huynh đệ, ta vừa mới đoạt được vật này không lâu, mới sử dụng lần đầu tiên thôi. Hiệu quả cũng không tệ, không tệ, ha ha. Dùng lửa. Hoa Đường Chủ cắn răng nói, nghe nói đoạt mạng thảo sợ lửa, sợ lửa. Nhưng hắn vừa dứt lời, Thanh Gia Ngư Vương liền ồ một tiếng, sau đó tung người lên, nhảy xuống dưới sông, liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này, người trên thuyền càng kéo căng người ra, không thể nào thả lỏng được nữa. Thanh Gia Ngư Vương là bá chủ dưới nước, bây giờ hắn ở dưới nước càng đáng sợ hơn nữa. Ai biết hắn sẽ trồi lên từ chỗ nào. Vào lúc bọn họ đang căng thẳng giáo giác nhìn xung quanh, trong lòng Lâu Thất dâng lên một dự tính chẳng lành. Nàng luôn tin vào trực giác của mình, lập tức giơ tay đập một phát khiến nắp dương sắt lập tức bay văng ra xa, sau đó cả con người bay ra theo. Khi nàng vừa xuất hiện, cái dương kia bị đoạt mạng thảo cuốn lấy liền kéo xuống nước, một tiếng bằng tung đống nước lên, sau đó nhanh chóng chìm xuống dưới đáy. Lâu Thất nhẹ nhàng đáp xuống đuôi thuyền. Hoa Đường Chủ sắc mặt đột biến. Ngươi sao, ngươi tỉnh rồi? Chẳng phải đã nói phục dùng mộng tam sinh sao? Dùng mộng tam sinh, không ngủ đủ 3 ngày 3 đêm, chưa từng có ai tỉnh được cả. Cho dù kẻ đó có võ công cao cường ra sao cũng như vậy thôi. Nhưng nữ nhân này làm sao tỉnh được vậy? Và lại mộng tam sinh khi vừa tỉnh sẽ toàn thân mềm nhũn, muốn hồi phục ít nhất phải tốn thời gian một nén hương. Nữ nhân này lúc nãy ở trong dương chả có tí động đậy nào, bây giờ vừa xuất hiện giống như chưa hề bị qua gì cả, trông thần sắc cũng rất tốt. Nếu biết được suy nghĩ của hắn ta, có lẽ Lâu Thất sẽ nói với hắn, tinh thần đương nhiên phải tốt rồi, giấc ngủ trước nàng ngủ ngon lành biết bao, hoàn toàn dung hòa với thạch tủy ngàn năm, và sau đó lại tiếp tục ngủ một giấc thật dài. Tinh thần không tốt hả? Không tốt mới lạ đó. Câm mồm! Lâu Thất liếc hắn, nhưng tâm tư đang chú ý xung quanh. Bây giờ thì nàng có thể khẳng định Thanh Gia Ngư Vương chắc chắn không đối xử tốt với nàng đâu. Thanh Gia Ngư Vương còn khó đối phó hơn nhiều so với Đường Chủ muốn bắt nạt nàng. Nàng đương nhiên đặt tâm tư lên kẻ đó trước tiên, và ngay lúc này kẻ Đường Chủ kia chắc chắn cũng chả thể phân thân mà bắt nàng đâu. Ngươi! Tuy không thể phân thân để bắt nàng, nhưng Hoa Đường Chủ chưa từng bị người nào đối xử vô lễ như vậy, cho nên Lâu Thất bảo hắn ta câm mồm khiến hắn tức muốn hộc máu. Đang định bay về phía nàng, lại thấy ánh mắt của Lâu Thất dán chặt phía sau lưng của hắn ta. Lập tức hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, phản ứng cũng nhanh lẹ, lập tức giơ tay giật một tên thuộc hạ đứng bên cạnh mình ném qua kia. "A, Đường Chủ!" Thuộc hạ kia hét thảm thiết, âm thanh run rẩy. Hoa Đường Chủ xoay người qua, run sợ phát hiện chiếc eo của thuộc hạ kia đã bị đoạt mạng thảo quấn lấy. Đoạt mạng thảo nhanh chóng quấn vào, thu rút, găm thẳng vào da thịt của hắn. Đôi mắt của thuộc hạ kia mở to lòi ra, trực tiếp quỳ xuống dưới đất, cúi đầu nhìn vòng eo của mình. Nhưng vừa mới cúi đầu, hắn bèn phát hiện thân thể của mình đã đứt đoạn bằng phẳng rồi. Ọc, có một người thực tình không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này, không nhịn được bỏ lên thuyền nôn mửa. Cẩn thận! Lời cảnh báo của Hoa Đường Chủ vừa dứt, đoạt mạng thảo màu xanh lá từ trong nước trồi ra, xuyên thẳng vào họng của hắn trong tích tắc. Người đó hoảng sợ nắm lấy đoạt mạng thảo kéo ra ngoài. Nhưng trong chớp mắt, đoạt mạng thảo đã xuyên ra từ bụng của hắn, sau đó cuốn lên tay của hắn, rút chặt, nhanh chóng rút chặt, rất nhanh chóng, 10 ngón tay của người đó bị cắt đứt đều đặn. 10 ngón tay đồng loạt rơi xuống sàn thuyền, còn chiếc cằm của hắn đến cổ họng, đến ngực bụng. Đoạt mạng thảo xuyên đến bên trong, phụt một tiếng lại xiết ra phía ngoài, giống như mổ xẻ cả ổ bụng của hắn, ruột gan đều chảy hết ra bên ngoài. Lúc này những người muốn nôn mửa đều dùng tay bịt chặt miệng lại, gắng sức chen lấn vào chính giữa thuyền. Đừng có đứng gần mép thuyền, toàn bộ đi vào giữa. Sắc mặt của Hoa Đường chủ tái xanh trắng bệch, đôi tay run rẩy đốt lên một ngọn đuốc, đôi lúc quét về phía mép thuyền, định đốt lui đống đoạt mạng thảo. Lâu Thất đứng ở đuôi thuyền, bình tĩnh tâm thần, vui mừng phát hiện nội lực của nàng đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào dưới đáy thuyền. Dòng chảy bên nào có dị thường đều không lọt khỏi tai của nàng. Và bây giờ, ở dưới chân của nàng, cái đoạt mạng thảo kia đang chuyển động dưới nước, từ từ hướng về chân cô nhảy lên. Đáy mắt của Lâu Thất lóe lên tia u ám. Đoạt mạng thảo này lão đạo sĩ Thối chưa từng dạy qua, nàng làm sao giải quyết? Nhưng nàng cũng không có ý định đi xử lý. Một bên muốn bắt nàng, một bên muốn giết nàng, cả hai bên nàng đều không muốn tha cho bên nào cả. Vậy thì để họ tàn sát lẫn nhau thôi. Vào giây phút đoạt mạng thảo nhảy lên, Lâu Thất nắm lên một tên hắc y nhân gần cạnh nàng nhất ném xuống sàn thuyền, vừa đúng lúc bắt được đoạt mạng thảo. Đoạt mạng thảo tuyệt đối không buông tha bất kỳ cơ hội nào, nó không thể phân biệt ai với ai, chỉ biết cuốn lấy những thể xác máu me mà nó chạm phải, và sau khi quấn lên nhất định phải cắt đứt thân thể đó. Quá trình này đã cho nàng thời gian. Và ngay lúc này, dưới chân nàng vừa dẫm, trong ánh mắt kinh hãi của Hoa Đường chủ và đám người khác, nội lực 7-8 phần kia một chân dậm liền dậm tan con thuyền này. Dưới chân nàng chỉ đang đứng trên một ván thuyền, vận dụng nội lực thuận theo dòng chảy như hỏa tiễn bay vút ra bên ngoài. Vượt sông bằng một cây lau sậy thì nàng chưa học, nhưng một ván thuyền để lướt sông thì nàng vẫn có thể được, nhất là khi nội lực của nàng tăng trưởng vượt bậc. Và những người khác trên thuyền không có nội lực cao thâm như nàng, sau khi thuyền tản ra, từng người rơi xuống dưới sông. Và chỉ trong phút chốc, đám người đó liền kinh hãi hét lên. Dưới sông có cá ăn thịt người đó. Và lại càng kinh khủng hơn là Thanh Giang Ngư Vương còn ở dưới sông, đống đoạt mạng thảo vẫn còn ở dưới sông kia mà. Ngay tức thì đám người này bị dọa phát chết, ai nấy đều muốn bò lên ván thuyền. Thanh Giang Ngư Vương ở trong nước định dí theo Lâu Thất, nhưng rơi xuống đây có 11-12 người lận và đang gắng sức vùng vẫy. Đoạt mạng thảo động đậy một hồi liền quấn lên một cơ thể, quấn xong thì phải tốn ít thời gian xiết đứt kẻ đó, kể cả hắn cũng không thể khống chế. Đoạt mạng thảo vốn dĩ là hung khí giết người của hắn ta, nhưng bây giờ lại kéo lui hành động của hắn. Nhưng dù sao đi nữa, hắn không thể từ bỏ cái đống này để đuổi theo Lâu Thất, bởi vì đoạt mạng thảo rất chân quý, hiếm có. Công phu của Hoa Đường chủ cũng không tệ, tận mắt chứng kiến người của mình mang theo từng người chết thảm khốc. Lâu Thất thì bỏ chạy mất tích, đột nhiên giận dữ tột cùng, cắn răng chìm xuống nước, thề phải đại chiến một trận với Thanh Giang Ngư Vương. Lâu Thất đương nhiên không thể nào đợi bọn chúng chiến xong, nhân cơ hội trôi giạt về nơi xa lắm rồi. Cùng lúc trôi giạt theo dòng chảy, nàng đã vận dụng nội lực, ván thuyền trên dòng nước lướt vèo vèo, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần một nén hương, nàng đã trôi giạt về nơi rất xa, rất xa, hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào của bên kia nữa rồi. Và đến lúc này, dòng chảy trở nên gấp gáp, trước mắt có một dòng chảy chia làm ba, cũng không phân biệt được mỗi nhánh là chảy về hướng nào. Lâu Thất hơi cau mày, nàng hoàn toàn không quen biết nơi này và cũng không biết con sông này là sông gì, ở đâu, có phải còn ở trong phạm vi của Đông Thanh Quốc hay không. Nếu nàng trôi càng xa, cho dù nàng không muốn dùng cách này rời khỏi Trầm Sát, đoán rằng nàng cũng buộc phải rời khỏi bằng cách này mà thôi. Nhưng con sông này cũng rộng lớn, dòng chảy xiết, nàng bây giờ không thể nào ngược dòng lên bờ, chỉ có thể lướt theo dòng chảy đi xuống. Nhìn thấy ba nhánh rẽ hiện ra trước mắt, Lâu Thất bèn quyết định không lựa chọn nữa, thuận theo chiếc ván mà trôi xuống, vào nhánh nào thì đi nhánh đó vậy. Dưới dòng chảy xiết cấp bách, chiếc ván đó trôi vào dòng chảy bên tay trái, lại trôi giạt thêm một thời gian. Theo dự đoán của nàng thì đại khái trôi qua nửa tiếng đồng hồ, dòng nước chảy mới chậm dần. Nghĩ chắc lúc này, cho dù Thanh Gia Ngư Vương đã đánh bại Hoa Đường chủ cũng không thể đuổi kịp nàng đâu nhỉ. Nếu không, phải ứng phó với đoạt mạng thảo, nàng cảm thấy bản thân cũng ức lắm. Nàng ghét nhất là loại vật âm tà như thế này. Vào lúc tâm trạng của Lâu Thất hơi thả lỏng, đột nhiên dưới chân đụng phải cái gì đó. Miếng ván đó đụng vào một hòn đá trồi lên từ dưới nước, một tiếng răng rắc nứt thành mấy tiếng. Tuy trong khoảnh khắc đó Lâu Thất liền bay lên, nhưng vì dưới chân không có nơi để đáp nên vẫn phải rơi thõm xuống sông. Nàng vừa rơi xuống liền cảnh giác phòng bị, nhưng dưới nước vẫn rất bình lặng, không có loài cá ăn thịt người lúc trước từng nói. Nghĩ chắc cá ăn thịt người là của Thanh Gia Ngư Vương mang theo, chỉ mai phục ở một khu vực nước kia thôi, chứ không phải con sông này vốn dĩ có cá ăn thịt người. Nhưng cho dù như vậy, Lâu Thất vẫn cảm thấy mình thật tội nghiệp. Những ngày qua, nàng không có một cuộc sống yên bình. Suy đi nghĩ lại, vẫn là quãng thời gian được khóa trong hòm xương là thoải mái nhất. Như vậy, vẫn chưa đủ tội nghiệp sao? Và cũng chẳng biết nàng lọt vào thế giới này có phải là thủ bút của lão đạo sĩ Thối không? Nếu thật sự là như vậy, sau này nàng chắc chắn kiếm cơ hội tính sổ với lão. Có phải chướng mắt ngày tháng tốt đẹp yên ổn của nàng không? Phải bắt nàng tới những nơi này chịu trận. May là nàng bơi giỏi, vừa vào nước đã bơi như một con cá linh hoạt, thuận theo dòng chảy tiếp tục bơi về phía hạ lưu. Màn đêm dần dần buông xuống, đến chiều tà, ánh hoàng hôn màu cam lan tỏa ra, soi rọi trên mặt nước, ánh lên tia sáng chói mắt. Lâu Thất vừa mệt vừa đói, thể lực và nội lực tốt như thế nào đi nữa cũng đâu chịu đựng nổi bơi suốt một buổi trưa, và bơi lội đâu thể nào vận dụng nội lực mãi. Bị ngâm nước lâu như vậy, làn da của nàng cũng trắng và nhăn lên, nếu ngâm tiếp thì sẽ bị tổn thương nặng. Lâu Thất không biết chỗ mình đang bơi có phải là phương hướng mà Hoa Đường chủ định bắt thuyền lái đi. Nếu như vậy, nàng tương đương với việc tự tay dâng tặng mình cho người khác. Nếu không, nàng không biết phía trước có gì đang đợi chờ mình. Nếu là nơi hoang dã mênh mông rộng lớn, chẳng phải nàng buộc đầm người hoang trong một khoảng thời gian hay sao? Nàng ghét nhất là cuộc sống như vậy. Một mình sinh sống ở nơi hoang dã không giống như sự mô tả lãng mạn soái khí như trong tạp chí hiện đại đâu. Nghĩ xem, có rất nhiều rắn sâu thú kiến, làm sao mà bảnh được cơ chứ? Lúc này, lục địa đã xuất hiện trước mắt nàng. Trong lòng Lâu Thất nhẹ nhõm, lập tức tăng tốc bơi về phía đó. Trên bờ là một vùng đất cát mịn màng. Lâu Thất bỏ lên, liền nằm ngay trên đó, không hề thục nữ, trình hiện dáng chữ đại, nằm thở hổn hển. Sắp chết tới nơi rồi, và bụng đói đến nỗi, kêu rộc rộc. Và ngay bây giờ, Lâu Thất nhớ đến Trầm Sát. Nàng cũng chẳng biết nhớ chàng làm cái gì, nhưng càng đói càng mệt thì nàng càng dễ nhớ đến chàng. Cũng không biết lúc này chàng có đang tìm nàng không. Lâu Thất nằm trên bãi cát nửa ngày trời, nhìn ánh hoàng hôn lặn xuống dưới sông, bầu trời liền đen thui, dòng sông rộng lớn trở nên tối tăm và dần nổi hơi sương. Chẳng mấy chốc nhìn không rõ hướng đến. Ừng ực, bụng vang lên tiếng gầm trời. Lâu Thất cười khổ một tiếng, bò dậy, quay lưng. Lúc này mới nhìn rõ lục địa mình đang ở. Một khu rừng không dày đặc lắm. Sau lưng khu rừng có thể thấy được những ngọn núi cao hiểm cuồn cuộn. Không phải là dãy núi liên kết không rời, các ngọn núi kia kỳ lạ mà đẹp đẽ. Nhưng rõ ràng thì chẳng có cái gì cả. Loại núi này trên kia chỉ có một ít loài cây thấp trũng, không có nhiều khả năng ra quả và động vật sinh tồn. Lúc này nàng bơi đến liền phát hiện cá ở con sông này không phong phú, có thể do dòng chảy quá xiết, những loài cá không có sống ở khu vực này. Điều này khiến ý định bắt cá lên nướng của nàng đã thất bại. Chỉ mong khu rừng dưới chân núi màu mỡ có thể giúp nàng không tốn nhiều sức tìm được đồ ăn. Lâu Thất lết bước chân nặng nề đi về phía khu rừng. Một cơn gió sông thoảng qua, nàng run rẩy toàn thân, nhịn không được liền hắt xì. Ngâm người trong dòng sông lạnh giá suốt cả một buổi chiều, nàng sợ mình sẽ bị cảm lạnh. Hơi vận động nhẹ để làm khô y phục và mới tiếp tục lê bước vào trong khu rừng. Vừa mới vào rừng núi, nàng liền cảm thấy lạnh thấu xương, ở đây còn lạnh hơn so với ngâm nước nữa. Tuy y phục của nàng nửa khô ráo nhưng vẫn hơi ẩm ướt, và hơi ẩm trong khu rừng này cũng khá cao. Đi vài bước, trên đỉnh đầu không có ít hạt nước nhễu xuống từ cành cây, thấm đẫm cả đầu và mặt nàng. Và tiếp tục đi sâu vào bên trong, xuất hiện sương mù. Thực ra Lâu Thất không muốn đi sâu vào bên trong, nhưng ở phía ngoài nàng phát hiện không có vật gì có thể lót dạ. Vì muốn no bụng, nàng chỉ có thể tiếp bước vào bên trong. Lúc này bụi cỏ phía trước nhúc nhích một cái, Lâu Thất nghe thấy tiếng kêu của gà rừng, trong lòng vui mừng, lập tức giơ tay bẻ một đoạn cành cây, cổ tay vung ra bắn tỉa về hướng bên kia. Với nội lực hiện tại của nàng, cành cây này được ném ra, lực sát thương mạnh hơn cả phi tiêu. Bên đó có vài tiếng kêu cục ta cục tác, Lâu Thất lập tức bay qua đó, phủi cỏ ra xem. Một con gà rừng màu sắc rực rỡ nàng chưa từng thấy, đang nằm ngã ở đó. Hè, hey, coi như mày xui xẻo vậy. Lâu Thất nói một tiếng, bèn bắt con gà lên. Đáng lẽ định quay về, trở về nơi bờ sông để xử lý con gà rừng. Nhưng ánh mắt nhìn lướt qua một khu nhỏ nước sáng. Ngưng mắt nhìn, cách đó không xa có một đầm nước nhỏ. Bên cạnh là một mảnh đất cát sỏi, cũng xem như bằng phẳng. Nàng làm biếng đi tiếp, bèn tiến về chỗ đó. Khi xử lý con gà rừng, thực tình Lâu Thất cảm thấy dung nhan của con gà này quả thực hơi bị đỉnh. Lông vũ của nó màu sắc rực rỡ, dưới đuôi còn có vài cọng lông vũ dài màu đỏ rực. Nhưng đẹp cỡ nào đi nữa thì không lớn bằng việc ăn cơm của hoàng đế. Cho dù đây là con phượng hoàng thì nàng cũng tuyệt đối nướng bỏ bụng. Để nàng đốt lửa, dùng gỗ làm giá nướng. Sau khi xiên con gà rừng kia lên giá nướng trên đống lửa mới động thân đi tìm một số mùi nếm gia vị tự nhiên. Không có nêm nếm, con gà rừng nướng xong chắc chắn sẽ không ngon. Tuy phải đói thêm một lát, nhưng Lâu Thất vẫn cảm thấy ăn ngon chút là một việc vô cùng quan trọng. Tìm được một ít đồ có thể thay thế cho gia vị quay trở về, nàng để gọn con gà rừng, mùi vị thơm tho đã bay đi rất xa. Lâu Thất không thèm quan tâm nó còn nóng phỏng tay hay không, xé ngay một cái đùi to, liền nhai ngoằm ngoằm. Chỉ là mùi vị của con gà rừng này vẫn chưa ngon miệng giống như trong trí tưởng tượng của nàng. Nhưng đối với cái bụng sắp đói xỉu này thì đó là món ngon tuyệt vời rồi. Lâu Thất rất nhanh, ăn gần hết cả con gà, mãn nguyện sờ sờ cái bụng, quyết định một lát nữa phải đi tìm chỗ qua đêm. Nhưng vào lúc này, nàng thoáng chốc nghe được giọng nói của cô gái thuận theo làn gió vang tới. Tiểu Thái! Lâu Thất lập tức ngồi thẳng người. Nơi này còn có người sao? Có người cư trú sao? Nàng còn tưởng đây là nơi hoang vu vắng lặng cơ. Không lý nào, nơi này chính là nơi mà Hoa Đường chủ đưa nàng tới chứ. Nếu như vậy, nàng không biết có nên khen ngợi cái vận may của mình không nữa. Rất nhanh, có tiếp vài giọng nam chuyển tới và âm thanh của họ rời nàng càng lúc càng gần. Tiểu sư muội, tìm được Tiểu Thái chưa? Vẫn chưa, Tam sư huynh, Lục sư huynh, mọi người có nhìn thấy không? Tìm khắp nơi cũng không có. Có khi nào Tiểu Thái chạy ra ngoài rừng không? Giọng nói của cô gái đó lại vang lên lần nữa. Chắc không đâu, Tiểu Thái đa số kiếm ăn trong khu rừng này không à? Sẽ không chạy ra ngoài rừng đâu. Ánh mắt của Lâu Thất bất chợt đặt lên cọng lông vũ bảy màu dưới chân mình. Kiếm ăn? Tiểu Thái? Không phải như suy nghĩ của nàng chứ? Nàng lập tức nhanh tay đào một cái hố, vội vàng chôn lông vũ bảy màu và xương gà toàn bộ quét vào dưới cái hố và lấp đầy lại. Sau đó đắp một ít cỏ trên đó để ngụy trang. Và ngay lúc nàng chuẩn bị hoàn thành, âm thanh bay của vài vạt áo vang tới. Tiếp theo đó, mấy người xuất hiện ở trước mặt nàng. Một thiếu nữ dẫn đầu chạc 15-16 tuổi, mặt mày sáng ngời, thân hình mảnh mai, cực kỳ thanh tú. Ba thanh niên theo sau cô, lớn tuổi nhất trong đó khoảng 21-22, nhỏ nhất thì cỡ ngang tuổi nàng, đều mặc một loại bào tử vạt rộng màu xanh y hệt nhau, khuôn mặt sáng lạng. Có lẽ đây là mấy sư huynh sư muội khi nãy rồi. Lâu Thất ngước mắt nhìn bọn họ. Còn bọn họ cũng đang ngạc nhiên nhìn Lâu Thất. Bởi vì sự kinh ngạc này của họ, Lâu Thất cảm thấy chắc không phải là nơi mà Hoa Đường chủ dắt nàng đi đâu. Ê, ngươi là ai đó? Thiếu nữ kia nghênh cảm lên hỏi. Lâu Thất chỉ nhìn cô ta một lần, không lên tiếng. Ê, sao ngươi lại như vậy? Đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi bị điếc à? Thiếu nữ đó lại la hét tiếp. Lúc này Lâu Thất mới chậm rãi nói. Đi ngang qua thôi. Đi ngang qua? Ở đây đâu có đường, từ đâu mà đi ngang thế? Người thanh niên lớn tuổi nhất cau mày đánh giá nàng. Thiếu nữ kia lại hét lên. Khoan quan tâm cô ta có phải đi ngang hay không? Ê, ta hỏi, ngươi có nhìn thấy một con gà rừng vô cùng xinh đẹp không? Lông vũ trên người toàn là màu sắc rực rỡ, là giống vật rất đẹp đó. Trong lòng Lâu Thất bất chợt ạ một tiếng. Không những nhìn thấy mà còn ăn hết rồi. Nhưng nàng đâu có bị khung, lúc này chắc chắn không thể bán đứng bản thân mình được, liền lắc lắc đầu đáp. Không thấy. Thiếu nữ kia nhíu mày. Ta không tin. Nơi đây chỉ có một mình ngươi xuất hiện. Ngươi không nhìn thấy thì ai thấy hả? Nói, có phải ngươi đã giấu Tiểu Thái rồi không? Có phải ngươi thấy Tiểu Thái xinh đẹp? Cái con gà rừng đó đích thật xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp cỡ nào thì cũng chỉ là con gà rừng thôi mà. Có thể khiến nàng no bụng thì đã công đức vô lượng rồi. Cái gì mà Tiểu Thái, Đại Thái ở đây? Ta không biết, không thấy. Lâu Thất rất mặt dày phủ nhận mọi thứ. Không hề cảm thấy bản thân mặt dày và giở trò đánh đá. Mùi gì vậy? Đột nhiên thiếu niên kia ngửi ngửi. Sau đó nhìn sang đống lửa, trên đống lửa còn có cả giá nướng được dựng đơn giản khi nãy. Hắn đi qua đó, đặt mũi lên hít thử thanh ngang của cái giá, sắc mặt hơi thay đổi, quay đầu nói với thiếu nữ. Có mùi thơm của thịt nướng. Thiếu nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt khó coi, giận dữ, liếc sang Lâu Thất. Có phải ngươi đã giết Tiểu Thái của ta không? Ai mà biết Tiểu Thái gì của ngươi chứ, ta không hề biết. Lâu Thất kiên quyết phủ nhận tới cùng. Vậy khi nãy ngươi ở đây nướng thịt gì? Nướng cá mà. Ta bắt cá ở bên bờ sông. Sao nào? Cá là của bọn nhà ngươi hay sao? Không thể ăn sao? Tam sư huynh, ta cảm thấy người phụ nữ này không đáng tin. Mình bắt lấy nó đi. Nhất định nó biết được tung tích của Tiểu Thái. Thiếu nữ tiếp tục nói. Bắt ta? Lấy tư cách gì? Lâu Thất hơi ngước đầu. Lấy tư cách đây là địa bàn Vân Phong Sơn Trang của bọn ta. Còn ngươi là kẻ xâm nhập. Thiếu nữ đó xẹt một tiếng rút kiếm ra. Một kiếm chỉa về phía mi giữa của nàng. Vân Phong Sơn Trang. Lâu Thất ngạc nhiên mở to mắt. Không vì lý do gì, bởi vì tin tức mà lão đạo sĩ thối cho nàng, trong đó có một người hiền lành ghi chú được đến từ Vân Phong Sơn Trang. Và lúc đó lão đạo sĩ thối còn nói với nàng, nếu có cơ hội thì đến gặp gỡ thăm nom người đó thử. Và khi nhắc đến Vân Phong Sơn Trang, nàng đột nhiên nhớ ra, lúc đó tâm trạng của nàng còn nghĩ là đây là con người mà lão ta tưởng tượng từ đâu, nàng đi gặp bằng cách nào. Bây giờ nhớ lại, lúc đó lão đạo sĩ thối muốn đưa nàng vào thế giới này chăng? Vậy thì nói ra, lão đạo sĩ thối canh từ khi nàng còn nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ việc này, và còn vì nó kiên trì mười mấy năm. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Là Vân Phong Sơn Trang nào vậy? Nàng không nhịn được, hỏi. Thiếu nữ đó phẫn nộ liếc. Trong thiên hạ chỉ có một Vân Phong Sơn Trang, cái gì gọi là Vân Phong Sơn Trang nào? Nghe cô ta nói như vậy, Lâu Thất liền yên tâm. Vậy thì không sợ nhầm lẫn chỗ đi, nếu đã vô tình tới được Vân Phong Sơn Trang, Vậy sau đi nữa nàng cũng phải đi một chuyến, vì người mà lão đạo sĩ Tố nhắc tới. Hoa Vô Tổn đã chuẩn xác, vậy thì người đó của Vân Phong Sơn Trang chắc cũng sẽ đúng thôi. Cho nên khi mấy sư huynh sư muội này muốn bắt nàng về đó, Lâu Thất không có chút kháng cự nào cả, bèn đi theo bọn họ. Xuyên qua một khu rừng lớn, trước mắt mênh mông rộng rãi, bãi cỏ bát ngát dưới ánh trăng gợn sóng màu bạc, những cây bên bờ suối rất đẹp đẽ và các khu rừng dưới ngọn núi. Nói là Sơn Trang, rõ ràng đó là quy mô của một mô hình nông thôn rồi. Dường như đến đây, sương hơi cũng tan biến không ít, ánh trăng càng trở nên trong trẻo, giống như một ánh sáng màu bạc. Kiến trúc nhìn từ đây toàn là ngói xám gạch trắng, mái nhọn hiên nghiêng, xứng với ngọn núi kỳ vĩ cao to, giống như một cái thôn nào đó bị lãng quên. Hai hình bóng lướt ngang trước mặt bọn họ, bay nhanh lên mái ngói, vạt áo bay phấp phới, cảm giác không được chân thực. Thiếu nữ la lên: "Vân Lạc, Vân Phi, bọn ngươi lại quậy phá, sư phụ của bọn ngươi trở về rồi." Hai thiếu niên kia sững người lại, dưới chân không chú ý, suýt chút nữa té từ trên nóc nhà xuống. Phong cảnh tiêu sái khoan thai đột nhiên bị phá vỡ, cảnh tượng có chút sai sai. Thiếu nữ cười phì một tiếng. Thanh niên lớn tuổi nhất vỗ vỗ đầu của cô: "Tiểu sư muội, ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi." Thiếu nữ le le lưỡi, sau đó thấy Lâu Thất đang nhìn qua, liền làm mặt nghiêm túc, kiếm trong tay lại chĩa về trước mặt nàng. "Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói cho ngươi biết, nếu ta biết ngươi thực sự đan thịt tiểu thái, chắc chắn ta sẽ giết ngươi." Lâu Thất không thèm đếm xỉa đến cô ta, nghiêng mặt hỏi người thanh niên lớn tuổi nhất và cũng là tam sư huynh trong miệng của thiếu nữ: "Hôm nay nhốt ta ở đâu?" Tam sư huynh kia sững người, vẫn chưa bao giờ gặp qua người chủ động hỏi mình bị nhốt ở nơi nào như nàng. Nhưng mà Vân Phong Sơn Trang của bọn họ đích thực rất ít người ngoài lọt vào trong này. "Vậy thì nhốt cô ta vào ổ côn trùng." Thiếu nữ kia ác độc nói. "Để xem cô ta có khai tiểu thái đang ở đâu không." "Ổ côn trùng? Tiểu sư muội, ngươi nói thật hay sao?" Vị lục sư huynh kia có chút ngập ngừng hỏi. "Ổ côn trùng là nơi ở của nhị trang chủ, ông ta không đồng ý, chúng ta không dám đem người tới đó đâu." "Lục sư huynh, ta đi qua kia hỏi nhị thúc liền." Thiếu nữ chạy về phía trước vài bước và quay đầu nói: "Các ngươi phải trông chừng cô ta cho tốt nhé, ta trông cô ta không có được ngoan ngoãn lắm đâu, nó không chừng sẽ chạy trốn đó." "Tiểu sư muội, ngươi thật biết nói đùa, có tam sư huynh ở đây, cô ta chạy thoát sao?" Thanh niên trẻ tuổi nhất cười. "Vân Thông, ta cảnh cáo ngươi, ngươi là tiểu sư đệ, phải gọi ta là tiểu sư tỷ." "Được rồi, ngươi nhỏ hơn ta, vậy thì là tiểu sư muội." Thấy hai người lại sắp sửa gây nhau, tam sư huynh lập tức phủi tay nói: "Được rồi, được rồi. Hai đứa suốt ngày cãi nhau về chuyện này có mệt không hả? Tiểu sư muội muốn đi thì đi nhanh lên, nếu không thì ta dắt người đến chỗ của nhị sư tỷ. Ngươi biết đó, nhị sư tỷ thẩm vấn người cũng có chút tay nghề đó." Thiếu nữ gật gật đầu cười nói: "Được được được, vậy thì đưa tới chỗ của Vân Diệu sư tỷ trước. Đợi hỏi xong nhị thúc xem có cho mượn ổ côn trùng không mới tính tiếp." Thiếu nữ chạy đi, tam sư huynh quay đầu lại, nhưng thấy Lâu Thất sắc mặt bình tĩnh, cho dù nghe thấy chuyện thẩm vấn người và ổ côn trùng, hình như nàng chả hề quan tâm đến nó. Trên đường dắt nàng tới chỗ của Vân Diệu, nàng cũng chỉ nhìn xung quanh, thậm chí là ánh mắt thưởng thức, không hề mở miệng hỏi hắn về vấn đề gì hoặc cầu xin tha tội. Đợi bọn họ đi vào một nơi ở tinh tế thanh bình, Lâu Thất bèn nhìn thấy một nữ tử đang ngồi trong vườn hoa, cúi đầu yên tĩnh theo một bức tranh xuân yến đồ trên khung thêu. Đây là người trong miệng của anh ta nói nhị sư tỷ thẩm vấn người rất có tay nghề đây sao? Nhưng đợi đến khi Vân Diệu ngước đầu lên, Lâu Thất quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt hơi bị chua ngoa. "Tam sư đệ, Lục sư đệ, Tiểu sư đệ, sao mọi người dắt người ngoài vào trong Vân Phong Sơn Trang vậy?" Vân Diệu cau mày khi nhìn thấy mặt của Lâu Thất, liền sững người. Lâu Thất nhìn việc xảy ra ngoài ý muốn của mình, nàng không hiểu như vậy là có ý gì, nhưng ánh mắt cuối cùng của nàng sau khi nhìn thấy biểu cảm vui sướng trên nỗi đau của người khác của tiểu sư đệ, dường như nàng cũng đã ngộ ra được đôi chút. Tóm lại là nhất định nàng đã phạm phải điều gì cấm kỵ đó của nhị tỷ Vân Diệu, hoặc giả là mối thù hận. "Trông xinh đẹp lắm mà." Một câu nói lạnh nhạt của Vân Diệu cũng đủ để khiến Lâu Thất hoàn toàn hiểu ra. Dám có ngoại hình xinh đẹp là trở ngại cho cô ta sao? Nàng đứng thẳng lưng ngẩng đầu, biểu cảm vô cùng không biết liêm sỉ, đáp lại cô ta. "Cảm ơn ngươi đã quá khen, ta đây đẹp từ lúc đẻ ra cho tới giờ, ta cũng cảm thấy bất lực lắm chứ." Phụt! Lục sư huynh cười phì ra một tiếng, rồi hắn lại nhìn sang sắc mặt của nhị tỷ, ngay tức khắc trở nên tối sầm lại, liền vội vã im bặt. Nhưng câu nói đó của Lâu Thất cùng biểu cảm hoanh hoang đó của nàng đúng là gợi đòn mà. Vân Diệu lạnh nhạt hừ một tiếng, chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa. Cô ta quay sang hỏi tam sư huynh. "Tam sư huynh, ả này từ đâu tới vậy? Huynh đưa đến chỗ muội làm gì?" "Ta nhìn thấy cô ta ở bên ngoài rừng, Tiểu sư muội nghi ngờ cô ta ăn thịt tiểu thái, muội ấy nói là phải bắt cô ta lại. Dám ăn mất tiểu thái của tiểu sư muội sao? Cái gan chó này to thật đấy. Móng chó quả đúng là không phun ra được ngà voi, ngươi thì làm gì có gan chó? Lâu Thất lại đáp một tiếng, lần này tiểu sư đệ không nhịn được muốn cười. Nếu đã là kẻ tội đồ thì đừng có cố mà khua môi múa mép nữa. Vân Diệu liếc sang sư muội một cái. Vậy tiểu sư muội thấy sao? Tiểu sư muội đi hỏi nhị sư thúc xem có thể mượn ổ côn trùng của người hay không. Vân Diệu vừa nghe xong ánh mắt ngay lập tức phát sáng. Ổ côn trùng, được lắm. Nghe nói ổ côn trùng của nhị sư thúc lâu lắm không thấy người sống xuống đó rồi. Người nhất định sẽ đồng ý, mau đưa cô ta tới Thủy Vụ Phong. Thủy Vụ Phong? Vừa nghe thấy cái tên này, đáy mắt Lâu Thất ánh lên một tia tăm tối. Hóa ra, ổ côn trùng mà bọn họ nói tới chính là ở Thủy Vụ Phong sao? Vậy thì hay lắm, đối với nàng mà nói thì đó là nơi đi nát cả hài sắt cũng không mò ra được. Lần này có được lại chẳng tốn chút công sức nào. Chỉ là không biết người đó có nguyện cùng nàng rời khỏi nơi này hay không mà thôi. Ngay lập tức, tiểu sư muội đó bèn chạy tới. Quả nhiên đúng như Vân Diệu nói, nhị sư thúc của họ nghe nói có người bị nhốt vào trong ổ côn trùng liền vô cùng hoan hỉ. Nhị sư thúc còn giục bọn họ mau chóng đưa người đến, làm gì có chuyện không đồng ý cơ chứ. Còn Lâu Thất lại khá là phối hợp với bọn họ, nói đi là đi. Nàng vốn dĩ chẳng cần bọn họ phải đẩy và cũng không cần bọn họ phải lôi đi, vô cùng ngoan ngoãn, tựa như một muội muội bé nhỏ theo bọn họ đi chơi chứ không phải là tù nhân vậy. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Tiểu sư muội bèn ra vẻ khinh thường mắng một câu, đồ thần kinh. Thủy Vụ Phong là một dốc núi dựng đứng cao nhất tại nơi này, đi tới nửa dần núi bọn họ đều phải dùng tới khinh công. Lâu Thất lại chớp chớp mắt ra cái vẻ vô tội. Ta mà có khinh công giỏi như vậy đã chẳng bị kẻ khác hại tới mức rơi xuống sông trôi giạt tới chỗ này rồi. Bọn Vân Diệu hoàn toàn không nhìn ra được nội lực của nàng. Nếu Lâu Thất đã muốn giấu đi thì ngay cả đến Trầm Sát cũng chẳng nhìn ra được, huống chi là bọn họ. Trong mắt bọn họ, nàng quả thực chính là một nữ tử yếu đuối, chẳng biết gì về võ công. Vân Diệu hừ một tiếng, cô ta tóm lấy cánh tay nàng rồi kéo nàng cùng bay lên núi. Vân Diệu cô nương trông xinh đẹp thật đấy, khinh công cũng giỏi nữa. Có điều đừng bay nhanh quá nhé, bay nhanh quá những ngọn gió kia sẽ thổi vào mặt cô làm nhăn hết cả lại đấy. Vốn dĩ da mặt cô cũng có hơi chảy xệ rồi. Ngươi nói cái gì? Vân Diệu bị nàng chọc cho tới mức nổi trận lôi đình, ngay lập tức hét lớn phát tiết ra một hơi. Xém chút nữa thì phá công, khiến hai người bọn họ cùng rơi xuống. Đồ tiện nhân nhà ngươi, ngươi nói ai da rẻ chảy xệ? Sao vậy, sự thật mất lòng thì không được nói à? Cô đừng giận mà, cô mà nổi giận thì nếp nhăn ở mắt lộ ra hết đó. Có điều, nói thật lòng nhé, Vân Diệu cô nương đã đến 30 tuổi chứ vậy? Lâu Thất chớp chớp đôi mắt to, tỏ ra vô cùng vô tội. 30! Vân Diệu suýt chút nữa thì thổ huyết. Cô ta mới 23, là 23 tuổi, chứ không phải 32. Dung mạo già dặn, lại trông không xinh đẹp là nỗi đau đớn vĩnh viễn trong lòng cô ta ở kiếp này. Lâu Thất là ai chứ? Từ đầu nàng đã hiểu được điều này trong vài câu đối thoại của bọn họ trước đó. Vì vậy mà suốt cả đoạn đường, nàng đều cố ý nói về chủ đề này. Cuối cùng đã chọc được cho Vân Diệu tức tới mức không nhịn nổi được nữa, ra tay một chưởng thật mạnh, đập vào mặt nàng. Lâu Thất kinh hãi hét lên một tiếng. Thân người nàng rơi thẳng xuống dưới vách núi. Tam sư huynh và Lục sư huynh nhìn thấy liền muốn bay tới tóm lấy nàng. Nhưng tốc độ rơi của nàng còn nhanh hơn cả tưởng tượng của họ. Bọn họ thậm chí không kịp túm lấy nàng. Nơi này được đặt tên là Thủy Vụ Sơn bởi trên vách núi có sương nước vô cùng ẩm ướt tích tụ quanh năm. Vào đêm trăng sáng, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, sương nước trông mông lung như mộng ảo, đẹp tới mức phi thực. Nhưng nó cũng ngầm chứa được nguy hiểm, bởi vách núi dựng đứng treo leo chỉ có một con đường thẳng đứng để đi lên. Chỉ cần rơi xuống đó thì rất có khả năng là sẽ rơi xuống đỉnh núi. Bọn họ vốn dĩ tưởng rằng ở trong trường hợp này, kể cả Lâu Thất không cảm thấy sợ hãi thì cũng nên cẩn thận mới đúng. Ai ngờ đâu nàng lại còn cố ý chọc tức Vân Diệu suốt cả quãng đường, cuối cùng khiến cô ta tức tới mức phải ra tay, khiến bản thân nàng mất đi tính mạng. Lẽ nào cô ta cố tình muốn tìm đến cái chết sao? Quay đầu nhìn mảng sương nước mờ mịt, hoàn toàn không thấy được tình hình phía dưới, tiểu sư muội ngây ra hỏi. Chứ còn sao nữa, hành vi như vậy rõ ràng là chán sống rồi mà. Thật đáng tiếc cho một nữ tử dung mạo xinh đẹp như vậy. Lục sư huynh khẽ nói, nhưng khi nhìn thấy nhị sư tỷ tức tối quay mặt sang thì ngay lập tức nuốt luôn câu nói đó xuống. Nhị sư tỷ của bọn họ kể từ khi người thương của mình bỏ cô đi vì một cô gái xinh đẹp hơn cô ta thì cô ta vô cùng căm ghét những nữ tử xinh đẹp, đặc biệt là những mỹ nhân 18 tuổi. Chết thì cũng chết rồi, đáng tiếc cho ổ côn trùng của nhị sư thúc vì mất một kẻ còn sống. Vân Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng vậy cũng quá là dễ dàng cho hả rồi, ngã chết như vậy còn sung sướng hơn là phải tới ổ côn trùng. Một mạng người trong mắt cô ta lại nhẹ bẫng như vậy. Chết thì cũng chết rồi. Thế nhân đều nói người của Vân Phong Sơn Trang nhìn kiểu gì cũng đều là những người lương thiện, nhưng thực chất đều là một đám động vật máu lạnh. Xem ra điều này không sai. Mười ngón tay của Lâu Thất bấu chặt vào vách núi, cả người nàng tựa như một con bích hổ dính chặt vào vách núi. Nàng nghe thấy cuộc đối thoại bên trên, không kìm nổi, nhếch mép cười nhạt. Tất nhiên, nàng không thích đi tới ổ côn trùng rồi, nhưng bảo nàng rơi từ vực cao vạn trượng xuống ngã chết thì nàng cũng lại chẳng có chút nhã hứng nào cả. Chẳng qua, nàng chỉ muốn tìm cơ hội thoát thân mà thôi. May mà nàng sau khi dung hợp với thạch tủy nghìn năm nên công phu đã tăng lên rất nhiều. Tuy không có phá sát trong tay, nhưng chỉ cần nàng vận nội công vào ngón tay thì mười ngón tay của nàng sẽ trở nên cứng rắn như thép, trong chớp mắt hoàn toàn có thể bám được vào vách núi. Dĩ nhiên điều này cũng đòi hỏi nàng phải có dũng khí cùng sự gan dạ và hiểu biết cao siêu, không phải ai cũng có thể làm được. Việc này cũng nhờ vào nàng đã có kinh nghiệm từ việc nhảy dù và nhảy băng ghi vô số lần ở kiếp trước. Trước đây nàng rất thích chơi mấy trò mạo hiểm như vậy, càng mạo hiểm lại càng kích thích. Đợi đến khi bọn họ xuống núi thì Lâu Thất mới trèo lên trên. Nàng nhìn đỉnh núi hơi chau mày. Lão đạo sĩ thôi đó nói người bị nhốt ở trong một cái động bí mật trên ngọn Thủy Vụ Phong của Vân Phong Sơn Trang. Nhưng bây giờ nàng cũng chẳng biết được thời gian mà lão đạo sĩ thôi đó nói đã qua từ bao giờ rồi. Dù gì thì bức vẽ mà lão vẽ cũng chỉ là một bức họa vô cùng đơn giản. Tuổi tác cũng có khả năng chênh lệch tới tận 10 tuổi. Dáng vẻ của Hoa Vô Tồn thì nàng còn có thể nhận ra, nhưng chưa chắc rằng người mà lão đạo sĩ thôi đó vẽ là chàng bây giờ. Cái người mà ở Vân Phong Sơn Trang cũng vậy, không biết liệu ông ta có còn bị nhốt tại nơi này nữa không. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 19 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.